Chúng ta gặp rất nhiều người trong đời, nhưng người thật sự tốt với chúng ta thì không phải là nhiều. Dù giàu sang hay nghèo khổ, đừng đánh mất đi người đối xử tốt với bạn, đừng phụ tấm lòng chân tình của họ. Biết đủ và biết trân trọng người ở bên cạnh chính là chìa khóa của hạnh phúc. Và ngược lại, phản bội lại những người đã hết mình giúp đỡ, chắc chắn sẽ phải gánh hậu quả không hề nhỏ. Chung thủy trong hôn nhân đối với cuộc sống của mỗi người là vô cùng quan trọng, thách thức con người phải vượt qua những khó khăn, nhưng cũng mở ra những cơ hội để phát triển. Vượt qua giai đoạn khó khăn, chúng ta sẽ xây dựng được một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Tội lỗi của con người đều bắt nguồn từ những lựa chọn sai lầm mà ra. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 21 tháng 8 năm 2015, tại Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc, cảnh sát nhận được báo án từ một người phụ nữ tên Dương Tuyết Lệ, 51 tuổi, về việc chồng cũ Vương Triệu Hải chết thảm tại nhà riêng. 20 giờ 45 phút tối ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2015, khi đang làm việc tại nhà hàng của mình, thì Dương Tuyết Lệ nhận được cuộc điện thoại của chồng cũ. Một phần vì khách hàng quá đông, một phần vì không muốn liên quan đến Vương Triệu Hải nữa, nên bà đã để điện thoại sang một bên, không nhấc máy. 22 giờ 55 phút, sau khi đoàn khách cuối cùng rời đi, bà Lệ có thời gian xem điện thoại. Lúc này mới phát hiện chồng cũ đã gọi cho bà 3 cuộc gọi nhỡ, cùng một tin nhắn toàn các ký tự không đọc được. Cả một tin nhắn rất dài, nhưng không ngắt từ. Bà Lệ có thể dịch được 5 chữ: "Tôi đang rất nguy kịch, lại chiêu trò gì đây?" Dương Tuyết Lệ đọc tin nhắn bằng một thái độ vô cùng chán ghét. Ban đầu, bà Lệ chỉ đơn giản nghĩ rằng ông Vương say rượu, đang kiếm cớ làm loạn. Ngoài miệng thì nói, coi như không có chuyện gì, không quan tâm đến chồng cũ, vẫn tiếp tục cùng nhân viên quán dọn dẹp, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy bất an. 23 giờ 15 phút, Dương Tuyết Lệ không nhịn được nữa mà gọi lại cho chồng cũ. Bà gọi liền 3 cuộc, nhưng không thấy bên kia bắt máy. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Lệ lại tiếp tục gọi điện cho Vương Triệu Hải. Tuy nhiên kết quả vẫn như vậy, bà không hề nhận được hồi âm. Không gọi được cho chồng cũ, bà Lệ liền gọi cho con trai chung của hai người đang sống cùng với Vương Triệu Hải là Vương A Tuấn để hỏi thăm tình hình. Bà gọi cho con liên tiếp 7 cuộc nhưng không thấy A Tuấn nhấc máy. Cảm thấy có điều không lành, bà Lệ đã bắt taxi từ Giang Châu lên Thiệu Dương, một đoạn đường dài 47 km để kiểm tra tình hình. 11 giờ 30 phút trưa, ngày 21 tháng 8 năm 2015, Dương Tuyết Lệ đã có mặt ở trước cổng nhà cũ ở Thiệu Dương, Hồ Nam. Đây là căn nhà 2 tầng được xây dựng theo kiểu nhà vườn rộng rãi, tường bao kín mít. Nhà có sân vườn rộng, có bể cá, có bàn uống trà và khu vực chơi cây cảnh ngay ở ngoài sân. Cổng nhà rộng 3,5m được xây dựng dựa theo lối kiến trúc cung đình, có hai cánh, nhiều khe hở, được sơn màu vàng kim. Sau ly hôn, bà Lệ đã nhận tiền quy đổi tài sản chung từ ông Hải, sau đó về quê mở một cửa hàng ăn đêm nhỏ. Bà không còn giữ chìa khóa cổng căn nhà này nữa. Chính vì vậy, mặc dù đã đến nơi, Dương Tuyết Lệ không hề có ý định vào nhà. Bà chỉ muốn đứng ở ngoài xem chồng cũ và con trai đang sống có ổn hay không. Thông qua các ô hở của cổng, cửa nhà vẫn đang khép kín. Ngoài sân vườn và bàn trà không có ai. Nghĩ rằng trong nhà không có ai, bà Lệ đã gọi cho con trai hẹn anh đi ăn cơm, cũng tiện hỏi thăm cuộc sống dạo này như thế nào. Vương A Tuấn, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng trước đó vẫn chưa tìm được việc làm. Bà Lệ gọi điện thoại cho anh, vẫn thấy đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Khi loanh quanh còn chưa biết làm gì tiếp theo thì bà Lệ phát hiện cổng nhà không bị khóa. Cổng mở thì chắc chắn là phải có người ở nhà. Có khi con trai bà đang ngủ ở trên tầng 2 vẫn chưa dậy. Bà Lệ đánh liều mở cổng đi vào trong. Vừa vào nhà, bà đã gọi to tên của A Tuấn. Căn nhà này trước đó bà đã cùng chồng tích cóp suốt nhiều năm mới xây được, từ cách bài trí đồ đạc đến các góc thư giãn ở ngoài sân đều do bà Lệ tỉ mỉ lựa chọn. Tuy nhiên hiện tại bà không còn liên quan gì đến căn nhà này. Vương Triệu Hải đã sống cùng với vợ mới ở đây. Nếu không vì con trai đang sống ở nơi này thì bà Lệ cũng không muốn bước chân vào nơi nhiều đau thương này một chút nào. Bà Lệ đi vào trong sân, ngồi ở trong bàn trà, vừa đi vừa phát ra tiếng động, cũng gọi lớn A Tuấn để người trong nhà nghe thấy. Bà Lệ ngồi ở ngoài sân hơn 15 phút, gọi khản cả cổ mà không có ai từ trong nhà đi ra. lấy điện thoại ra gọi điện cho cả chồng cũ và con trai đều không ai bắt máy. Ngồi một lúc thấy xót ruột, bà Lệ mới đi vào nhà tìm người. Lúc đó cũng đã gần 12 giờ trưa. Cánh cửa cũng chỉ khép chứ không khóa. Bà Lệ mở cửa, bước vào đến phòng khách thì phát hiện ra ông Vương Triệu Hải đang nằm giữa vũng máu đen kịt ở dưới sàn nhà. Chạy lại kiểm tra thì cơ thể của chồng cũ đã chết cứng nhắc từ bao giờ. Lo lắng con trai mình gặp chuyện, bà Lệ vừa khóc vừa chạy khắp nhà tìm A Tuấn. Khi không thấy con đâu mới hết bàng hoàng và báo án với cảnh sát. Ngay sau khi nhận được điện thoại báo án của Dương Tuyết Lệ, cảnh sát đã cử một đội điều tra đến hiện trường vụ án. Nạn nhân là ông Vương Triệu Hải, 59 tuổi, là một người vạm vỡ. Ông cao 1m71, nặng 80kg, quê gốc ở Giang Châu, Hồ Nam, là một người kinh doanh giỏi. Vương Triệu Hải sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ đều là người ít học. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của bản thân, hiện tại đã có sự nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ. Ông Vương đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bình quân thu nhập mỗi năm lên đến 290.000 nhân dân tệ. Vương Triệu Hải đã ly hôn với vợ cũ là bà Dương Tuyết Lệ từ đầu năm 2014. Hai người có hai người con, một trai, một gái. Con trai là Vương A Tuấn, 23 tuổi, ở cùng với Vương Triệu Hải. Con gái Vương A Tuệ, 16 tuổi, ở cùng với Dương Tuyết Lệ ở Giang Châu. Hiện tại, Vương Triệu Hải sống cùng với con trai và vợ mới là Đỗ Băng Hồng, 25 tuổi, ở Thiệu Dương. Hai người mặc dù sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa có tiệc báo hỷ và cũng chưa có đăng ký kết hôn. Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát ngay lập tức tiến hành phong tỏa điều tra. Căn nhà mặc dù không được gọn gàng nhưng không hề có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập, cũng không có dấu hiệu bị lục lọi, trộm cướp. Rất nhiều món đồ đáng tiền ở trong nhà, như hai chiếc đồng hồ hiệu đắt tiền của ông Vương để trên kệ tủ tivi, hay là bộ sưu tập bình hoa cổ ở trong tủ kính vẫn còn nguyên vẹn. Đồ điện tử ở trong nhà như tivi, tủ lạnh, điện thoại cũng không bị đánh cắp. Các ngăn tủ ngoài phòng khách lẫn phòng ngủ của nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị bới móc. Cửa nhà hay cửa sổ đều không có dấu hiệu bị cậy phá. Căn nhà xảy ra vụ án được xây theo lối nhà vườn khép kín, các bức tường bao quanh cao gần 3 mét. Trên tường lại gắn những cột sắt đầu nhọn, người bình thường không thể trèo qua tường rào, lèn vào bên trong nhà để gây án. Khả năng có tội phạm đột nhập vào nhà nạn nhân, cướp của, giết người là không khả thi. Nếu có thì tên trộm này hẳn đã lấy đi những thứ quý giá khác. Để xác minh gia đình có mất mát gì hay không, cần nghe lời khai của các thành viên còn lại. Ngoài ra, từ chi tiết cửa không hề hư hỏng cho thấy, hung thủ rất có thể là người quen biết được nạn nhân mở cửa cho vào. Thi thể của Vương Triệu Hải nằm nghiêng dưới sàn nhà ở trong phòng khách, phần đầu bị tổn thương nặng, ngực bị đâm nhiều vết, máu từ đầu và ngực chảy ra đẫm sàn nhà. Bên cạnh nạn nhân có rất nhiều mảnh vỡ của một chiếc bình hoa, trong tay vẫn còn nắm chặt một chiếc điện thoại cảm ứng đã vỡ. Trên bàn, ngoài cốc chén uống nước ra thì còn có một túi lê chưa bổ. Cảnh sát cũng tìm thấy một con dao gọt hoa quả dính máu bị ném ở trong bồn rửa bát ở dưới bếp. Dưới sàn nhà còn có rất nhiều dấu chân khác nhau. Ngoài những mảnh vỡ của chiếc bình hoa gốm, trong nhà không còn dấu hiệu tranh chấp, xô xát đồ đạc. Cả căn nhà trải dài sự im lặng đáng sợ. Chỉ có tiếng đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc như một âm thanh đếm ngược cho sự chết chóc. Mùi khó chịu của máu đã ngấm vào trong không gian, làm cho không khí trở nên nặng nề và u ám. Vương Triệu Hải được chuyển đến phòng tư pháp để tiến hành quá trình khám nghiệm. Các chuyên gia pháp y tập trung vào việc nghiên cứu và phân tích các dấu vết, tổn thương và thông tin cơ thể để tìm thấy những bằng chứng quan trọng. Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, không phát hiện cồn, chất cấm hay chất độc nào còn sót lại ở trong máu. Ban điều tra kết luận thời gian tử vong của nạn nhân trong khoảng 15 đến 16 tiếng trước, tức là khoảng từ 9:30 cho đến 21:30 tối Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2015. Nạn nhân bị hung thủ dùng bình hoa đập vào đầu gây chấn thương nặng, sau đó dùng dao đâm liên tiếp nhiều vết vào vùng ngực. Nguyên nhân chết được kết luận là do vết dao chí mạng ở vùng ngực trái dẫn đến mất máu quá nhiều. Tại hiện trường vụ án, phía cảnh sát tìm thấy được nhiều dấu vân tay. Kết quả giám định từ hệ thống dữ liệu dân cư cho thấy không có dấu vân tay lạ. Dấu vân tay còn lại ở hiện trường là của ba người thân nạn nhân. Một là của vợ cũ Dương Tuyết Lệ, trong lúc hoảng hốt đã chạm vào, cùng với con trai Vương A Tuấn và vợ mới Đỗ Băng Hồng. Tại hiện trường vụ án, không có dấu vân tay của người lạ. Có thể ở trong quá trình gây án, hung thủ luôn sử dụng găng tay hoặc chính người nhà nạn nhân là hung thủ. Những dấu chân dính máu sót lại tại hiện trường thuộc hai kích thước khác nhau, điều này đã chứng minh phải có hai người có mặt tại hiện trường lúc ông Vương bị giết hại. Hai người đó có thể là hung thủ hoặc là người nhà nạn nhân. Từ khi phát hiện thi thể ông Vương Triệu Hải, phía cảnh sát đã cố gắng liên lạc với con trai A Tuấn cùng vợ mới Đỗ Băng Hồng. Điện thoại Đỗ Băng Hồng đã tắt, không thể liên lạc được. Của A Tuấn vẫn có chuông nhưng không ai nghe máy. Bà Lệ đã hỏi thăm tất cả bạn bè, các mối quan hệ của A Tuấn mà bà biết. Tuy nhiên, không có ai biết tung tích của anh. Dựa vào những gì còn sót lại tại hiện trường vụ án, cảnh sát xác nhận hung thủ phải là một nam khỏe mạnh và có quen biết với nạn nhân. Hung thủ có thể có nhiều hơn một người. Không ngoại trừ trường hợp sau khi giết hại ông Vương Triệu Hải, hung thủ đã bắt cóc luôn vợ và con trai của nạn nhân. Trong trường hợp xấu nhất, có thể cả vợ và con trai nạn nhân đều đã gặp nguy hiểm. Cảnh sát địa phương đã khoanh vùng đối tượng, tìm kiếm kẻ sát nhân. Hơn 20 kẻ từng có tiền án, tiền sự, sống quanh khu nhà ông Vương đã bị triệu tập lấy lời khai. Tuy nhiên, vì bằng chứng của vụ án còn quá mơ hồ, tất cả chỉ là giả thuyết, không đủ bằng chứng hay động cơ gây án, phía điều tra không tìm được kẻ tình nghi. Một cuộc điều tra lớn đã diễn ra, cảnh sát tiến hành khám xét, lùng sục tất cả các ngõ ngách trong nhà, đồng thời nhờ hàng xóm xung quanh cung cấp camera an ninh giúp đỡ điều tra vụ án. Bởi vì không phải gia đình nào cũng lắp camera, nên rất khó tìm được thông tin hữu ích. Khi kiểm tra dữ liệu ít ỏi trong camera của nhà hàng xóm xung quanh cung cấp, phía cảnh sát đặc biệt chú ý đến một chiếc taxi màu xanh đã đến khu vực gần nhà nạn nhân vào lúc 20 giờ 40 phút và rời đi ngay sau đó. Điều tra biển số và lần theo biển số của chiếc xe, cảnh sát Hồ Nam rất nhanh chóng đã tìm ra được chủ nhân của chiếc taxi đó. Chủ xe là anh Trần Tuấn Anh. Rất nhanh, anh đã bị triệu tập để lấy lời khai. Vào lúc 20 giờ 20 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2015, anh Trần nhận khách từ tổng đài tại căn nhà số 27, ngõ Hồng Khang, Thiệu Dương, Hồ Nam. Trời đã về tối, không còn nhiều khách gọi xe. Lúc đó, anh cách địa chỉ nhà của khách 14 km nhưng vẫn nhận cuộc. 20 giờ 40 phút, anh đến nhà ông Vương. Sau đó có hai người, một nam một nữ lên xe. Họ đem một ba lô đựng đồ khá lớn, đầu đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kín mít. Vừa lên xe, cặp nam nữ đã trách anh đến muộn, sau đó yêu cầu anh chở đến ga Thiệu Dương cách đó 30 km. Vì hai người ăn mặc lạ lùng, lại là cuốc xe cuối cùng của ngày 20 tháng 8 nên đã để lại ấn tượng rất lớn với anh Trần. Cảnh sát cũng đã check lộ trình trong camera hành trình ở trên chiếc taxi, xác nhận được lời khai của anh Trần Tuấn Anh là đúng. Tuy nhiên, lại không nhìn thấy vóc dáng của hai người khách đã lên xe. Cả hai bọn họ đều rất thông minh, ăn mặc kín mít, lại lựa chọn các góc khuất của camera để lên xe. Ngay cả khi xuống xe cũng di chuyển rất nhanh vào trong ga. Hai người bắt xe taxi vào thời điểm xảy ra vụ án được liệt vào danh sách đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án. Dựa theo lời khai của tài xế taxi, cảnh sát đã phác họa chân dung của hai hung thủ, một nam một nữ, tuổi tầm 20 đến 30. Nam cao 1m7 đến 1m75, vóc dáng vạm vỡ, chất giọng hơi khàn. Nữ cao 1m6 đến 1m65, mắt một mí, tóc xoăn nhuộm vàng, dài đến lưng chừng eo. Điều đáng ngờ là độ tuổi và vóc dáng của hai người này rất tương đồng với vóc dáng của vợ và con trai nạn nhân. Không thể loại trừ việc vợ mới và con trai ruột chính là hung thủ giết chết Vương Triệu Hải. Chiếc điện thoại di động vỡ màn được nạn nhân nắm chặt trước khi chết, được đội điều tra mang về đồn tiến hành phân tích dữ liệu bên trong. Trong lịch sử trò chuyện gần nhất cũng chỉ có cuộc gọi nhỡ của nạn nhân và vợ cũ. Vào 20 giờ 40 phút sau khi hai hung thủ vừa rời đi, nạn nhân vẫn chưa hoàn toàn tắc thở. Chính ông Vương đã gọi điện cho vợ cũ là bà Dương Tuyết Lệ. Sau ba cuộc gọi, không có ai nghe máy, liền gửi cho bà một tin nhắn dài. Nội dung trong tin nhắn là manh mối quan trọng của vụ án. Nhưng do điện thoại đã bị đập vỡ cùng với việc bị tổn thương não nên thị lực của nạn nhân lúc đó bị tổn thương nặng. Vì nhìn không rõ nên đoạn tin nhắn gửi gần như không dịch được. Các từ viết liền không có giãn cách. Các ký tự tự động kết hợp với nhau thành các từ không rõ nghĩa, khiến cho đội điều tra không thu thập được manh mối quan trọng nào. Khi kiểm tra tất cả dữ liệu trong điện thoại của ông Vương Triệu Hải, cảnh sát đã có một phát hiện lớn cho vụ án. Trong thẻ nhớ của điện thoại có một video ngắn được cắt từ camera gia đình. Trong camera là hình ảnh ôm ấp của con trai nạn nhân A Tuấn và mẹ kế Đỗ Băng Hồng ngay tại bàn uống trà ngoài sân. Nếu đã có camera thì chắc chắn ở trong thẻ nhớ của nó vẫn còn dữ liệu tối ngày hôm qua. Tuy nhiên, trước đó cảnh sát kiểm tra nhà ông Vương không hề có camera lộ thiên. Vậy thì đoạn ghi hình này chắc chắn là được cắt ra từ một camera mini ẩn nào đó, hoặc có thể là camera đã bị kẻ tình nghi mang đi. Không bỏ qua bất kỳ một hy vọng nào để phá án, một lần nữa cảnh sát Hồ Nam lại quay lại hiện trường vụ án để tìm kiếm camera. Dựa vào góc quay ở trong đoạn video đã tìm thấy ở trong điện thoại của nạn nhân trước đó. Phía cảnh sát không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy được một chiếc camera mini được gắn ở khuy chiếc bóng điện ngoài hiên nhà. Camera đen trắng không có âm thanh, nhưng dữ liệu trong camera là bằng chứng quan trọng giúp cảnh sát Hồ Nam truy tìm tội phạm. Trong dữ liệu của camera ghi lại, trong ngày 20 tháng 8 năm 2015, nhà ông Vương Triệu Hải không có người lạ ra vào, chỉ có con trai Vương A Tuấn và vợ mới Đỗ Băng Hồng ở nhà. Ông Vương xuất hiện trong camera lần cuối vào lúc 19 giờ tối, khi ra mở cổng cho Vương A Tuấn đi vào trong nhà. Vào lúc 20 giờ 40 phút, Đỗ Băng Hồng cùng với Vương A Tuấn đội mũ lưỡi chai, đeo ba lô, bịt khẩu trang kín mít ra khỏi cổng cùng nhau. Họ vội vã lên taxi, rời khỏi nhà mà không khóa cổng. Cũng trong ngày 22 tháng 8 năm 2015, khi bà Dương Tuyết Lệ đang cố gắng gọi điện thoại cho con trai, thì đầu dây bên kia có người nghe máy. Người nghe máy là một cô lao công trung tuổi, làm vệ sinh ở nhà ga Hồ Nam. Trong quá trình làm việc, cô lao công đã nhặt được hai chiếc điện thoại cảm ứng trong thùng rác. Vừa nhận được thông tin, cảnh sát đã có mặt tại ga tàu để nhận lại điện thoại của kẻ tình nghi. Đồng thời, ở trong quá trình kiểm tra rác ở ga tàu, ban điều hành còn phát hiện thêm một bộ đồ nam dính máu người. Bộ quần áo nhanh chóng được mang về trụ sở điều tra. Qua việc tách máu để xét nghiệm, máu dính ở trên quần áo là máu của ông Vương Triệu Hải. Sau 30 phút kiểm tra dữ liệu trích xuất trong camera ở ga tàu, phía cảnh sát phát hiện hai kẻ tình nghi đã lên chiếc tàu đi Quảng Đông vào 22 giờ 50 phút. Khi lên tàu, họ lại thay quần áo, nên khi kết hợp với cảnh sát Quảng Đông để điều tra, phía cảnh sát không biết được hai người đã xuống ở trạm nào và đi đâu. Khi có đủ nhân chứng và bằng chứng, 10 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2015, cảnh sát đã phát lệnh truy nã hai đối tượng tình nghi giết người là Đỗ Băng Hồng và Vương A Tuấn. Ngày 30 tháng 8 năm 2015, hai kẻ tình nghi bị bắt khi đang chuẩn bị thủ tục chuẩn bị trốn ra nước ngoài ở sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Đông. Trong thời gian bị tạm giam, Đỗ Băng Hồng không nhận tội giết người. Cô không giải thích hay thừa nhận bất cứ điều gì. Riêng Vương A Tuấn đã có cuộc gặp gỡ với mẹ và em gái. Sau khi được mẹ khuyên bảo, hắn đã đồng ý khai nhận hành vi phạm tội của mình. Danh tính của hai kẻ giết người đã khiến cho người dân theo dõi vụ án vô cùng bất ngờ. Vương A Tuấn và Đỗ Băng Hồng trong quá trình sống chung đã phát sinh tình cảm với nhau. Sau một thời gian bên cạnh A Tuấn, thái độ của Hồng đối với chồng đâm ra chán ghét. Đầu tháng 8 năm 2015, ông Vương Triệu Hải tham gia một cuộc triển lãm công nghệ. Nạn nhân có mua một chiếc camera mini về lắp ở ngoài sân để đề phòng trộm cắp. Lúc lắp camera, cả vợ và con đều đi vắng nên không ai biết là đã có camera giám sát ở hiên nhà. 8 giờ sáng, ngày 20 tháng 8 năm 2015, khi đang rảnh rỗi ngồi cho cá ăn, ông Vương Triệu Hải chợt nhớ ra chiếc camera mini lắp ở hiên nhà nên đã mang điện thoại ra kiểm tra khả năng lưu trữ của nó. Hôm đó là chủ nhật, A Tuấn báo có hẹn đi chơi với bạn cả ngày. Đỗ Băng Hồng cũng đã về quê thăm họ hàng chưa lên. Nạn nhân đã có một ngày rảnh rỗi. Ông Vương kiểm tra lại dữ liệu trong camera khoảng thời gian trước đó. Ban đầu chỉ định kiểm tra xem khả năng lưu trữ và hình ảnh của cam có tốt như là quảng cáo hay không. Nhưng sau đó lại phát hiện ra người vợ trẻ và con trai gian díu với nhau. Hai người tự nhiên ngồi hôn hít, sờ mó nhau ở ngoài bàn trà, ngay giữa ban ngày như trốn không người. Lúc này cơn tức giận dâng cao, ông Vương đã cắt đoạn video làm bằng chứng, sau đó gọi điện cho cả con trai và vợ trẻ về nhà gấp. Mặc dù đã rất tức giận, nhưng nạn nhân không nói với hai người kia về việc mình đã phát hiện ra chuyện gian dâm của họ qua điện thoại. Mặc dù được chồng gọi điện về sớm có việc gấp từ hơn 11 giờ trưa, nhưng 18 giờ 20 phút chiều, Đỗ Băng Hồng mới từ từ về nhà. Vì không biết chuyện xấu đã bị phát hiện, cũng không để ý thái độ khác thường của chồng, Đỗ Băng Hồng đon đả, xách theo một túi lê đường đi vào nhà, đi thẳng vào bếp, mang đĩa, mang dao ra bàn, định bổ cho chồng ăn. Đỗ Băng Hồng vừa ngồi xuống ghế đã bị ông Vương ném cho chiếc điện thoại cảm ứng vào người. Bỏ đồ lên bàn, nhặt chiếc điện thoại lên thì mới phát hiện trong đó là video tình tứ của cô cùng Vương A Tuấn cách đó không lâu. Lúc này, ông Vương đã rất tức giận, bắt đầu nói móc về công việc trước kia của Đỗ Băng Hồng, nói cô là một con đĩ điếm, quen thói dụ dỗ đàn ông. Ngày xưa dụ dỗ ông như thế nào, giờ lại dụ dỗ thêm con trai ruột của ông. Lợi dụng vóc dáng to lớn của mình, Vương Triệu Hải lao vào nắm tóc, tát vào mặt Đỗ Băng Hồng liên tiếp rất nhiều phát. Ông khẳng định sẽ không để yên chuyện này, sẽ tống khứ cả hai người ra khỏi nhà và không cho một đồng nào. Đỗ Băng Hồng chỉ biết khóc lóc, ngồi một góc trên ghế dài. 19 giờ, Vương A Tuấn trở về nhà. Vương Triệu Hải bình tĩnh mở cổng cho con trai. Kể từ khi Vương Triệu Hải ly hôn với Dương Tuyết Lệ, dẫn nhân tình về nhà sống, quan hệ cha con giữa ông cùng với con trai đã có rào cản lớn. Vương A Tuấn thái độ với bố ra mặt. Hắn tốt nghiệp đại học nhưng hay ăn lười làm, không chịu đi tìm công việc, vẫn ngửa tay xin tiền bố tiêu xài. Hai bố con cũng thường xảy ra xích mích, cãi vã. Mặc dù rất khó chịu với thái độ của con trai, nhưng nạn nhân vẫn chu cấp cho hắn tiền tiêu thoải mái. Vừa vào trong nhà, Vương A Tuấn đã nhìn thấy Đỗ Băng Hồng, đầu tóc bù xù, mặt mũi lem nhem, đang ngồi khóc thút thít ở trên ghế dài giữa phòng khách. Nhìn rất đáng thương. Vì chưa biết chuyện vụng trộm của mình và mẹ kế đã bị bố phát hiện, A Tuấn đã lớn tiếng chất vấn ông Vương. Hắn nói ông Vương là loại đàn ông vũ phu, trước đánh đập mẹ mình, quen tay, giờ lại quay sang đánh đập vợ mới. Hắn hỏi ông xem Đỗ Băng Hồng đã làm cái gì mà ông lại ra tay tàn ác như thế. Nhìn thấy thái độ bênh nhau chằm chằm của hai kẻ phản bội, ông Vương nghiến răng giận dữ, quay sang tát cho con trai một cái. Vì bị đánh bất ngờ, A Tuấn mất đà ngã về phía sau. May là tay nắm được vào tay ghế nên không ngã. Ông Vương vừa đánh, vừa liên tục quát tháo, mắng chửi hắn là loại con ăn bám vô ơn, ăn tạp, đến cả vợ của bố cũng không bỏ qua. Vương A Tuấn đã bất mãn với bố đẻ từ lâu, vừa bị tát một cái đã là cái cớ để hắn bùng nổ, lao vào đánh nhau với bố ruột của mình. Nhìn thấy hai người đang tranh chấp, Đỗ Băng Hồng đã cầm lọ hoa rỗng trên kệ tủ TV, lao đến đập mạnh vào đầu ông Vương Triệu Hải. Bị bình hoa đập vào đầu, máu từ đỉnh đầu ông Vương chảy xuống kín mặt. Ông Vương choáng váng ngồi xuống ghế, mặc dù bị đập mạnh vào đầu nhưng ông vẫn rất tỉnh táo, không quên cầm điện thoại nói sẽ báo cảnh sát đến bắt hai người vì tội giết người. Chưa kịp bấm nút gọi đã bị Vương A Tuấn cướp lấy điện thoại đập mạnh xuống sàn nhà, khiến cho chiếc điện thoại cảm ứng vỡ bung bét, tắt nguồn ngay lập tức. Nhìn thấy gương mặt giận dữ của A Tuấn trước mặt, ông Vương sợ hãi ôm đầu đứng dậy, vừa hô lớn vừa định chạy ra ngoài để tìm hàng xóm đến ứng cứu. Nhưng A Tuấn nhanh hơn, hắn vơ nhanh con dao gọt hoa quả Đỗ Băng Hồng để ở trên bàn uống nước, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực trái của ông Vương. Máu từ người của nạn nhân bắn ra như nước, dính cả lên trên người, lên mặt của A Tuấn. Nhìn thấy ông Vương ngã xuống đất, nằm bất động trên vũng máu, A Tuấn mới hoảng hồn, đứng ngây người, không nhúc nhích. Đỗ Băng Hồng đứng cạnh đó cũng ngỡ ngàng. Sau khi giết chết bố đẻ, Vương A Tuấn cầm con dao vào bếp, ném vào trong chậu rửa bát. Sau đó hắn ra sức kỳ cọ các vết máu còn sót lại ở trên mặt và quần áo. Đến khi trấn tĩnh lại thì cả hai người quyết định cùng nhau bỏ trốn. Cả hai thay quần áo mới, mặc đồ kín kẽ, dùng tốc độ nhanh nhất gom hết các giấy tờ tùy thân, tiền mặt cùng với những đồ vật có giá trị cho vào trong ba lô, mang theo bên mình để phòng thân. Bộ quần áo dính máu của A Tuấn cũng được hắn gói vào trong túi bóng, nhét vào trong ba lô, mang đi để tìm cơ hội phi tang. Vào 20 giờ 14 phút, Vương A Tuấn gọi điện đến tổng đài taxi Hồ Nam, gọi một xe 4 chỗ đi ga tàu Hồ Nam. 20 giờ 40 phút, taxi đến, để tránh bị camera hành trình trên xe ghi lại, hai người đã khéo léo di chuyển theo điểm mù rồi lên xe. Đến ga tàu, Vương A Tuấn tắt nguồn điện thoại, nhét hai chiếc điện thoại cùng với quần áo dính máu vào thùng rác. Không biết do hoảng hốt hay không, chiếc điện thoại của hắn ta thay vì tắt nguồn lại chuyển nhầm sang chế độ im lặng. Vương A Tuấn và Đỗ Băng Hồng mua vé đi chuyến tàu gần nhất, vô tình lại là chuyến tàu đi Quảng Đông. Hai người liền quyết định đến Quảng Đông trốn tạm một thời gian, chờ cho sự việc lắng xuống sẽ di chuyển đến một nơi khác bắt đầu lại cuộc sống. A Tuấn mua một chiếc điện thoại mới để cập nhật tin tức, sau đó tìm thuê một phòng ở. Chỉ là không ngờ rằng khi hai người ra khỏi nhà, nạn nhân vẫn chưa chết. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, người ông Vương nhớ đến đầu tiên không phải là bệnh viện hay cảnh sát, mà là bà Dương Tuyết Lệ, người vợ cũ đã ở bên ông những năm tháng khó khăn nhất. ông Vương mò mẫm nhặt chiếc điện thoại cảm ứng đã vỡ màn hình lên. Sau khi bật được nguồn, đã gọi cho vợ cũ 3 cuộc, nhưng không có ai nghe máy. Ông chỉ có thể nhắn tin cầu cứu, nhưng do bị ném mạnh xuống đất, một vài điểm ở trên màn hình đã bị liệt. Chính vì bị liệt nên bà Lệ mới nhận được một tin nhắn không rõ nội dung từ ông Vương nên đã không tìm đến cứu nạn nhân được. Khi đang lẩn trốn ở Quảng Đông, ngày 24 tháng 8, Vương A Tuấn cùng với Đỗ Băng Hồng lại vô tình biết tin mình đang bị cảnh sát truy nã. Cả hai không ngờ việc xấu của mình lại bị phát hiện nhanh như vậy. Để không bị bắt, họ bắt đầu lên kế hoạch cùng nhau bỏ trốn ra nước ngoài. Trong những ngày sau đó, hai người không hề ở yên một chỗ. Họ thay đổi ngoại hình, cách ăn mặc, đồng thời thay đổi chỗ ở liên tục. Đỗ Băng Hồng lên mạng tìm kiếm một đơn vị làm giấy tờ hộ chiếu giả. Cô sẵn sàng trả một số tiền lớn để họ làm giấy tờ tùy thân cấp tốc cho mình. Ngày 29 tháng 8, nhận được giấy tờ giả, Đỗ Băng Hồng lại dùng lý lịch giả tìm đến một công ty du lịch đặt tour đi Ấn Độ 7 ngày cho hai người. Ấn Độ là một nơi vừa đông dân cư, vừa nhiều thị phi, thích hợp để chạy trốn. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi đến Ấn Độ, cả hai sẽ bỏ trốn khỏi đoàn du lịch. Tuy nhiên, vào 19 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2015, khi đang làm thủ tục tại sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Đông, thì cả hai đã bị cảnh sát bắt giữ. Khi bị bắt, Vương A Tuấn giống như một người khác, hắn gầy đi trông thấy, từ một người đàn ông trẻ tuổi vạm vỡ, cao 1m78, nặng 80 cân, biến thành một người gầy gò xanh xao. Chỉ sau 8 ngày lần trốn, hắn đã tụt gần 20 cân thịt, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ, râu ria kín mặt. Ngoại hình của Đỗ Băng Hồng đã thay đổi rất nhiều. Cô không chỉ cắt tóc ngắn ngang vai mà còn nhuộm tóc đen. Mặc dù cả hai đã cố gắng thay đổi ngoại hình nhưng không thể thoát khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Hai người bị an ninh sân bay nghi ngờ vì có lối ăn mặc lạ lùng cùng với hành vi lén lút không bình thường. Ngay từ khi bước chân vào sân bay, khi xác nhận cả hai người là đối tượng tình nghi giết người đang bị công an Hồ Nam cùng với công an Quảng Đông săn lùng thì bộ phận an ninh lập tức đã liên hệ với cảnh sát. Vương A Tuấn và Đỗ Băng Hồng bị bắt ngay tại khu vực check-in khi đang làm thủ tục lên máy bay. Một khi đã làm việc ác, cho dù có ngụy trang thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ để lại dấu vết. Chỉ là hung thủ của vụ án lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thương tiếc. Tiếc cho một nhân tài, một đứa trẻ ngoan ngoãn chỉ vì biến cố gia đình mà bị tha hóa, trở thành một kẻ tội đồ của xã hội. Vương A Tuấn từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. Suốt 12 năm học cơ sở, hắn đều đạt thành tích xuất sắc. Khi A Tuấn sinh ra, gia đình vẫn còn rất nghèo. Bố hắn Vương Triệu Hải, gần 40 tuổi, vẫn là công nhân xây dựng ở công trường. Ông là một người đàn ông chăm chỉ, không cờ bạc rượu chè. Nhưng vì nghèo nên mãi mới lấy được vợ. Mẹ hắn, bà Dương Tuyết Lệ, là người phụ nữ khắc khổ, ngày ngày trồng rau mang ra chợ bán, lấy tiền phụ chồng nuôi con. Cuộc sống tuy rất khó khăn, nhưng gia đình lúc nào cũng nhiều niềm vui. Năm hắn 7 tuổi, mẹ hắn sinh thêm em gái. Bố dẫn gia đình từ vùng nông thôn Giang Châu, Hồ Nam lên thành phố Thiệu Dương, Hồ Nam sinh sống. Bố hắn theo người ta học hành làm môi giới nhà đất, thi thoảng tìm được khách hàng ký hợp đồng mới có hoa hồng. Tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt ở trong gia đình là do một tay mẹ lo. Thời gian đầu để chăm lo cho gia đình, cho chồng tập trung gây dựng sự nghiệp, bà Lệ đã rất vất vả. Bà phải đi làm giúp việc cho nhà giàu, thỉnh thoảng vẫn trộm đồ ăn thừa để cho các con có bữa ăn ngon. A Tuấn phải giúp mẹ trông em gái A Tuệ từ khi A Tuệ mới được 8 tháng tuổi. Ngày nào cũng đưa em đến trường, xong lại đi bộ hơn 2 cây số cõng em đến chỗ mẹ làm cho em ti, sau đó lại mang theo em đi bộ về nhà. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng thành tích học tập của A Tuấn luôn là niềm tự hào lớn của bố mẹ, hắn luôn dẫn đầu toàn trường. Những ngày Tết, cả nhà không dám về quê, đến bộ quần áo mới cho các con cũng không dám mua. Nhưng ông Vương ngược lại vẫn luôn tươm tất mặc đồ Âu sang trọng đi làm, tập trung cho sự nghiệp, không cần suy nghĩ chuyện gia đình. Cuối cùng thì mọi cố gắng của bà Lệ cũng được đền đáp xứng đáng. Năm 2008, ông Vương do có thành tích tốt trong công việc, được thăng chức làm chủ quản của chi nhánh Thiệu Dương Hồ Nam. Cũng trong năm này, ông bắt đầu học kinh doanh bất động sản. Công việc thuận lợi, cuộc sống gia đình ngày một tốt hơn. Họ không những mua được đất, xây được nhà mà Vương A Tuấn cũng được đi học đại học. Sau khi ổn định cuộc sống, có nhiều tiền trong tay, quen biết được nhiều người, năm 2011, Vương Triệu Hải chính thức phản bội người vợ tần tảo của mình để ngoại tình với Đỗ Băng Hồng, một cô gái tiếp rượu trong quán hát. với vỏ bọc là cô gái trẻ có hoàn cảnh bất hạnh đã khiến cho ông Vương si tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Ông bao nuôi Đỗ Băng Hồng, thuê cho cô một căn chung cư riêng. Hai người nhập nhằng được một thời gian thì bị bà Lệ phát hiện. Nhưng năm đó, Vương A Tuấn đang học năm 2 đại học. Vì sự ảnh hưởng đến tương lai của con nên bà chọn im lặng, không làm to chuyện. Đỗ Băng Hồng quen với ông Vương khi cô vừa tròn 20 tuổi. Đỗ Băng Hồng có khuôn mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng uyển chuyển, là nhân vật nổi tiếng trong quán hát. Nhưng cô cũng là một người phụ nữ bất hạnh. Năm 18 tuổi, bố và mẹ Đỗ Băng Hồng đều chết vì tai nạn giao thông. Tài sản gia đình bị ngân hàng xung vào công quỹ, người thân cũng không ai muốn nhận, cô trở thành một người vô gia cư. Mặc dù học rất giỏi nhưng Đỗ Băng Hồng không có tiền đi học. Vừa học xong trung học đã phải đi làm thuê kiếm tiền tự nuôi thân. Thời gian đầu, Đỗ Băng Hồng làm phục vụ bàn trong một nhà hàng hải sản. Công việc này cô có được là nhờ một người quen cũ của bố mẹ giúp đỡ tìm. Làm phục vụ trong nhà hàng được nuôi ăn ở, nhưng Băng Hồng chỉ trụ được 3 tháng là phải nghỉ việc. Được nuông chiều từ bé, Đỗ Băng Hồng không thể chịu được công việc vất vả ở trong nhà hàng. Mặc dù rất nể người giúp cô xin việc, nhưng Đỗ Băng Hồng vẫn bị ông chủ đuổi việc. Trong lúc cơ nhỡ, không biết đi đâu về đâu, cô đã chuyển sang làm gái trong quán hát. Công việc này nhàn hạ, lại có nhiều tiền bo để tiêu xài. Đỗ Băng Hồng đã làm việc ở đây gần 2 năm. Đầu năm 2011, khi thấy một đồng nghiệp của mình được một đại gia bao nuôi, có cuộc sống sung túc, đầy đủ, không cần đi làm, cũng không cần lo cái ăn, cái mặc, Đỗ Băng Hồng khi ấy mới 20 tuổi, cũng muốn tìm cho mình một đại gia bao nuôi. Trong thời gian đó, Đỗ Băng Hồng đã gặp Vương Triệu Hải, người có tiền, người có sắc đẹp. Hai người nhanh chóng va vào nhau và trở thành tình nhân của nhau. Ông Vương đã đứng ra chu cấp cho Đỗ Băng Hồng tiền ăn, ở, mua sắm. Tuy vậy, cô vẫn không thấy đủ, hàng ngày vẫn ngon ngọt dụ dỗ ông Vương bỏ vợ để đến với mình. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đầu năm 2014, khi đang học năm cuối, thì A Tuấn phát hiện chuyện ngoại tình của ông Vương và Đỗ Băng Hồng. Khi bị con trai phát hiện, ông Vương không còn giấu giếm nữa, ngang nhiên dẫn Đỗ Băng Hồng về nhà cùng chung sống, khiến cho bà Lệ uất ức phải ly hôn. Từ khi bố mẹ ly hôn, Vương A Tuấn giống như trở thành một người khác. Hắn bắt đầu ăn chơi đua đòi, bỏ bê học hành, lấy việc hủy hoại bản thân để trả thù bố ruột. Kết quả là tốt nghiệp muộn hơn các bạn cùng khóa một kỳ. Tốt nghiệp rồi cũng không đi tìm việc, ngày ngày ở nhà ăn bám bố đẻ, hết ăn rồi lại ngủ. Vương Triệu Hải thường xuyên đi công tác xa nhà. Vương A Tuấn và Đỗ Băng Hồng đều là hai người trẻ, lại có nhiều thời gian rảnh rỗi ở bên nhau. Lâu dần, cả hai cũng nảy sinh tình cảm. Ban đầu chỉ vì căm ghét hành vi ngoại tình của bố cùng nhân tình, A Tuấn cố tình cưa cẩm, gạ gẫm vợ mới của ông Vương. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nhận thấy Đỗ Băng Hồng cũng là một người phụ nữ đáng thương, hắn liền quay ra, thương cảm, yêu cô lúc nào cũng không hay. Hai người họ giống như một cặp tình nhân mới dọn về sống chung. Vương A Tuấn còn trẻ lại sung sức, không giống như ông Vương bất lực trong chuyện vợ chồng. Hễ ông Vương ra khỏi nhà, đi làm, đi gặp khách hàng hay đi công tác là Vương A Tuấn cùng với Đỗ Băng Hồng lại lột vỏ bọc bên ngoài, nhanh chóng quấn vào nhau, tần suất quan hệ ngày một nhiều. Không có ngày nào là họ không âu yếm nhau, bất kể ngóc ngách nào trong nhà cũng có dấu ấn cuộc yêu của họ. Thậm chí cả hai còn phát sinh quan hệ với nhau trong chính phòng ngủ của ông Vương mà không kiêng nể gì. Chủ nhật ngày 20 tháng 8, ông Vương không đi công tác. Ông nghỉ cả ngày ở nhà khiến cho đôi tình nhân không thể âu yếm nhau. Vương A Tuấn cùng với Đỗ Băng Hồng đã lên kế hoạch với nhau từ trước, nói dối ông Vương để đi ra ngoài, sau đó thuê nhà nghỉ cách nhà không xa. Cả hai quan hệ vợ chồng suốt từ 8 giờ sáng. Mặc dù nhận được điện thoại của ông Vương từ trưa, nhưng đến gần 6 giờ, để không bị ông Vương Triệu Hải nghi ngờ, Đỗ Băng Hồng đã về nhà trước, còn Vương A Tuấn ở lại nhà nghỉ thêm 30 phút mới trả phòng ra về. Hai người ngoại tình được hơn 4 tháng thì bị phát hiện. Trong quá trình tranh cãi, vì không làm chủ được hành động của bản thân, Vương A Tuấn đã ra tay giết chết bố đẻ của mình. Ngày 26 tháng 11 năm 2015, phiên tòa xét xử vụ án con ruột ngoại tình với mẹ kế cùng nhau giết chết bố đẻ chính thức được diễn ra. Phiên tòa không có quá nhiều người tham dự. Vương A Tuấn cùng với Đỗ Băng Hồng đi ra khỏi phòng giam, bước chậm và nhìn quanh nhưng không có sự bất ngờ hay kinh hãi. Hai gương mặt giờ đây trở nên mệt mỏi và cô đơn đến lạ. Những nếp nhăn sâu ở trên trán biểu hiện sự lo lắng. Đỗ Băng Hồng bị kết án 16 năm tù, Vương A Tuấn bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Mẹ của hung thủ là Dương Tuyết Lệ đã nộp đơn kháng cáo xin được khoan hồng cho con trai. Hành động giết người của Vương A Tuấn là hành vi bộc phát khi tranh chấp, không phải là hành động từ trước. Hung thủ mặc dù đã có hành vi bỏ trốn nhưng khi bị bắt đã biết hối cải, thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đứng trước sự cầu khẩn của gia đình hung thủ, ngày 21 tháng 12 năm 2015, phiên tòa tái xét xử đã được tổ chức. Theo phiên tòa, hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn, A Tuấn đã tự thú nhưng tội ác của hắn có tính chất nghiêm trọng. Hắn đã giết chết bố đẻ của mình. Hành vi giết người của A Tuấn là hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Vì vậy, Vương A Tuấn không được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật. Tòa bác đơn kháng cáo của gia đình hung thủ, giữ nguyên án tử hình, thi hành án vào ngày 4 tháng 8 năm 2017. Gia đình là nguồn động viên và là sự ủng hộ lớn nhất trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn hoặc là phải đối mặt với thách thức, gia đình sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ, động viên và chia sẻ nỗi buồn cùng nhau. Gia đình chịu trách nhiệm lớn ở trong việc xây dựng nhân cách và đạo đức của con người. Bằng cách thể hiện sự lãnh đạo, mẫu mực và hành vi đúng đắn, gia đình tác động sâu sắc đến việc hình thành đạo đức của con cái. Việc ông Vương Triệu Hải phản bội người vợ đã đồng hành cùng mình từ lúc còn khó khăn để theo đuổi mối quan hệ với người phụ nữ trẻ đẹp ngang tuổi con mình là một việc làm sai trái, gây ra nhiều cảm xúc phẫn nộ trong cộng đồng. Đây không chỉ là hành động phản bội người yêu thông thường mà còn là hành động phản cảm về mặt đạo đức con người. Nhìn từ góc độ của người phụ nữ, việc bị chồng phản bội là một trải nghiệm cực kỳ đau đớn và đầy thất vọng. Người mình tin tưởng, gắn bó cả tuổi thanh xuân lại bỏ rơi mình trong lúc giàu có, sung túc. Điều này có thể gây ra sự mất lòng tin và tổn thương sâu sắc tinh thần. Không có lý do nào để có thể giải thích được cho hành vi phản bội của ông Vương Triệu Hải. Vụ án của ông Vương Triệu Hải chính là một bài học lớn đối với con người của hiện đại. Khi thành công, đừng quên những người đã giúp đỡ mình. Nghèo không trách cha, giàu không chê vợ, khó không lừa bạn, phú không quên ơn. Người quen trên khắp thiên hạ, chân thành đối đãi với nhau được mấy người. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật trên thế giới.